Kim Bảo Bối sẽ cho anh ta trượt. Trần Thành kiên định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net